Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, tìm kiếm. Từng cổ một kịch liệt gió, bị Franky hai cái cánh tay hút vào trong đó. Rahong liền cánh tay trắng kiện, càng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên lớn. Nhanh như vậy tốc độ, hấp thu không khí, đã đến một cái khủng bố tình trạng. Lại bị bên ngoài áp xúc ở cánh tay kia lớn nhỏ bên trong không gian. Nếu như là bộc phát ra, kia cổ lực lượng cường đại có thể tưởng tượng được. Loại này công kích, liền cùng An chính mình dùng năng lực trái ác quỷ tụ tập ra không khí đạn. Ở trên nguyên lý nhưng thật ra là giống nhau như đúc. Chỉ là An sở ngưng tụ uy lực như bạo đạn một dạng. Mà loại này công kích kỳ thực chính là cường đại khí áp. Gió tới pháo. Franky trên mặt lộ ra đắc ý, một chữ một cái chậm rãi nói, theo một chữ cuối cùng hạ xuống, kia tụ tập không khí hơi ngừng, chỉ một lúc một cổ cường đại phong áp từ bắt đầu giữa hai tay lao ra. Gió mạnh mẽ trụ, hướng phía trước phóng đi, chỗ đi qua, nhấc lên vô số bụi mù, mặt đất liền giống bị gió làm dao găm hung hăng thổi qua. Một đạo nửa thước sâu khe rãnh xuất hiện tại đại địa. Phía trước, kia ở lớn cần cầu, hơn 10 cm dày cương thiết làm xà ngang, trực tiếp bị kia gió mạnh mẽ áp, đè ép ra một cái hố sâu, cuối cùng càng là nứt ra đến, một phân thành hai, lớn nặng cần cầu, từ thiên mà tướng, hung hăng hướng phía dưới đập Lạc Nhi đi, mặt đất xây dựng 2/3 đội thuyền, cũng khó trốn bị phá hủy vận mệnh, phong áp thực sự quá lớn. Lúc đầu đều đã lắp ráp cũng cố định hảo thuyền vách tường. Tức thì bị tách ra. Cả chiến thuyền mấy chục thước ở thuyền gỗ lớn. Bị cường đại phong áp. Thôi động hướng phía sau rời đi. Thoát khỏi ụ tàu. Phong áp nện ở thuyền trên vách. Hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. Nhấc lên một cơn gió lớn. Thổi tới toàn bộ ụ tàu bên trong. Từng đợt bụi bị thổi bay. Con mắt đều khó ở kia khàn khàn lấy hạt cát cuồng phong hạ mở. Nằm trên mặt đất, Barry ngăn trở cặp mắt mình. Trong miệng yên đã bị thổi tắt. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác như bị ở gió to áp bắn trúng tựa như. Mà kia đã bị thổi đoạn xà ngang cần cầu. Ở gió kia áp duy trì liên tục gợi lên hạ. Rốt cuộc không nhịn được. Cân nhắc thập thước cao cương thiết cần cầu. Chậm rãi nghiêng về ngã xuống khỏi tới. Cần cầu lại muốn rớt xuống, chạy nhanh, hướng phía điểm ấy rớt xuống, chen chúc ở trong khói mù bóng người, đang kêu sợ hãi lấy, cuống quýt hướng phía ụ tàu bên ngoài chạy đi, ngay tại lúc vô số nhân ảnh trốn chạy đồng thời, một hấp lực từ sụp đổ cần cầu nơi đó bốc lên, hướng phía chu vi tản đi không khí, lúc này cải biến chính mình thả hướng, tất cả đều hướng phía trung tâm hội tụ đi. Tứ ngược cơn lốc, chậm rãi tiêu tán, thiên địa lại vào thời khắc này chậm rãi rơi vào bình tĩnh. Trôi trong không khí bụi, dần dần tiêu tán, rốt cuộc lộ ra ụ tàu trong cảnh tượng. Duy nhất một chiến thuyền bảo tồn hảo thuyền, ở cộng thêm kia cận tồn hai chiếc cần cầu, ở vừa mới phong áp hạ, cũng rốt cuộc hủy diệt. Hôm qua còn phồn hoa bận rộn nhất hào ụ tàu, hoàn toàn hủy diệt không còn một mảnh. Ngay cả một cái nhà hơi hảo kiến trúc cũng không có. Đã từ thủy chi đô xóa đi. Có thể ụ tàu bên trong mọi người chú ý đều đã không phải ở trên mặt này. Thật sâu trước mắt một màn kinh ngạc. Mục trừng khẩu ngốc nhìn tất cả. Giữa sân, An lòng bàn tay nâng giơ một cái to bằng đầu người tiểu. Không ngừng chọc xoáy thể. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo không khí hàng dài. Hội tụ ở hình cầu kia bên trong. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, nâng giơ hình cầu An, hướng xuống đất bỗng nhiên đè xuống. Lúc này, ở bên kia, thủy chi đô một góc hẻo lánh bên trong, bởi băng sơn bị tập kích một chuyện, rất nhiều thủy chi đô cư dân đều đã chạy đến nhất hào ụ tàu nơi đó. Trước đi thăm băng sơn tiên sinh, đồng thời vì đạt được kẻ tập kích một tay tin tức. Vì vậy, trên đường phố người đi đường so với bình thường thiếu rất nhiều. Ngay cả khai trương cửa hàng cũng giảm bớt rất nhiều. Rộn dịp trong thủy đạo. Chỉ có thể 2233 nhìn thấy mấy con barrow. bước chậm ở trên đường phố Lâm Thiên, đang hướng phía Robin chỗ Phương Vị đi tới. Trong tay lại nắm chặt đạm hồng sắc tảng đá hạng liên. Giao cho Robin mấy người đạm hồng sắc tảng đá hạng liên có thể là có thêm rất nhiều tác dụng. Đi qua mặt trên chính mình chế luyện đặc thù tiêu ký. Là có thể ở nhất định phạm vi cảm ứng được bên ngoài phương vị cụ thể tồn tại. Chỉ là khoảng cách có điểm ngắn. Chỉ có khoảng 1000 mét. Nếu như không phải Robin tối hôm qua làm sự tình. Vượt quá Lâm Thiên trưởng khống. Đồng thời vì lý giải Robin đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại sao muốn làm như vậy? Có chút sự tình, mình đã cùng với nàng giao cho rất rõ ràng. Bởi vì, Lâm Thiên minh bạch, lần này đối với Robin mà nói đúng một khảo nghiệm, vẫn là một cái liên quan đến chọn đời tuyển trạch. Có ít thứ cũng không phải là tốt như vậy nhúng tay. Nếu không, nàng cả đời đều không đi ra lọt nhiều năm như vậy bóng ma. Nhưng hiện tại, lại thay đổi, dù cho có chính mình tồn tại. Robin vẫn là tuyển trạch cùng hải quân cùng nhau. Từ một điểm này có thể chứng minh một tin tức. Đó chính là hải quân lực lượng quá mạnh mẽ. Ngay cả bên ngoài đều cho là mình không có chiến thắng nắm chặt. Đột nhiên, kia đạm hồng sắc tảng đá. Bắt đầu chợt hiện sáng lên từng đạo đạm hồng sắc tia sáng. Giang tay ra nhìn thoáng qua trong tay đồng dạng bắt đầu nóng lên tảng đá. Cấp bách vội vàng ngẩng đầu hướng phía chu vi nhìn lại. Cái này phương viên 1000 mét tảng lớn trong nhà. Phòng nào trong phòng cũng có thể tồn tại Robin. Cầm chặt trong tay tảng đá. Lâm Thiên phân rõ phương hướng. Đứng dậy bay vọt bên trên nóc nhà. Hướng phía tảng đá sở chỉ dẫn phương hướng chạy đi. Đi tới cuối cùng chỉ dẫn mà. Đó là một bị sông cắt ra đường nhỏ. Mặt trên lại cỡi một tòa tiểu cầu đá. Đáp xuống đầu cầu. Bốn mắt rất nhanh quét mắt chu vi kia từng cái phòng ốc. Lâm Thiên có thể kết luận, những thứ này trong nhà một nhất định có Nico Robin ở. Không chần chờ, Lâm Thiên thở sâu thở ra một hơi, mở miệng hô lớn, Nico Robin, người đi ra cho ta. Ta biết ngươi tránh trốn ở chỗ này, nhanh lên một chút đi ra cho ta. Tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm vang dội ở nơi này không đãng trong nhà quanh quẩn. Thẳng đến hơn 10 giây sau, mới hoàn toàn tiêu tán. Mà ở cái này đoạn trong thời gian, Robin vẫn là không có đi ra. Vẫn như cũ trốn ở chu vi từng gian trong nhà. Không có động tác, Lâm Thiên cấm nhắm hai mắt tiếp tục đứng ở nơi đó. Lẳng lặng cùng đợi, một phút đồng hồ quá khứ. Robin vẫn là không có đi ra. Lưỡng phút trôi qua. 3 phút trôi qua, hai mắt bỗng nhiên mở, hiện lên một đạo tĩnh quang. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía chu vi một cánh cửa sổ nhà. Lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này là có thể tránh né ta sao? Hiểu biết sắc đánh đấm. Lâm Thiên, đột nhiên truyền tới kinh ngạc tiếng gào. Trực tiếp cắt dứt Lâm Thiên suy nghĩ. Không khỏi xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy ở sau lưng Chopper cùng Sanji đứng ở sau lưng mình. Nhìn thấy thực sự là Lâm Thiên. Chopper mừng rỡ chạy tới. Lâm Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi là cùng Robin ở một chỗ sao? Cùng một chỗ? Lâm Thiên nhất thời nghe không hiểu. Vẻ mặt mê man. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình lúc nào cùng Robin ở cùng một chỗ? Chậm chậm đi tới Sanji. Hợp thời giải thích Chopper nghe thấy được Robin mùi vị. Chúng ta theo vị đạo nhất thẳng tìm đến nơi này. Kết quả là gặp. Lâm Thiên lập tức hiểu rõ ra. Thì ra hai người bọn họ thuận khí vị tìm tới nơi này. Chứng kiến giống như mình ở. Còn tưởng rằng là cùng Robin cùng một chỗ. Không phải. Ta cũng đang tìm Robin. Cuối cùng tìm đến nơi này. Lắc đầu. Giọng nói tràn đầy buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Nhận thấy được không đúng Sanji, ngừng đưa vào trong miệng thuốc lá động tác, hỏi, làm sao? Lâm Thiên, lẽ nào Robin tiểu thư không ở nơi này? Còn đúng xảy ra điều gì sự tình? Đều không phải là, Robin nhất định ở chỗ này, nhưng là nàng nhưng ở vẫn ẩn núp, ta đều chờ đợi mấy phút đồng hồ, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía chu vi kia đóng chặt cửa sổ. Lâm Thiên biết, lúc này nàng nhất định ở nào đó gian phòng bên trong. Xuyên thấu qua cái gì không dễ phát hiện góc, quan sát đến bọn họ. Nghe vậy, Sanji cùng Chopper cũng không khỏi sững sờ. Sự tình phát triển dường như ngoài bọn họ dự liệu, thậm chí so với bọn họ nghĩ kết quả cuối cùng còn kém. Ngay cả Lâm Thiên cũng không trông thấy. Làm sao có thể sẽ phát sinh loại này sự tình? Vù vù, sứ mệnh co rúm cùng với chính mình mũi. Tỉ mỉ cảm thụ được không khí hỗn tạp Robin mùi. Mở miệng nói, không sai. Robin mùi chính là từ nơi này truyền tới. Mảnh này mùi nồng nhất. Chopper đều đã nói như vậy. Vậy xem ra Lâm Thiên cũng không có nói sai rồi. Robin thực sự ẩn trốn ở chỗ này. Từ từ phun ra một ngụm yên vụ. Lẽ nào Robin tiểu thư bị cái gì nhân kiếp cầm nhốt ở chỗ này? Vẫn là mặt khác cái gì? Robin, thật là ngươi. Ngươi xuất hiện nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh quen thuộc. Chopper giật mình hô. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.